Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tiêu Cơm, tác giả Nhất Đồ Quân Hoa, người đọc Đầu Vũ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 25, dũng cảm leo ra. Theo như kế hoạch của Đơn Ngạo, lúc này cửa hàng nhỏ đội chủ thì vẫn tiếp tục sản xuất trang bị cho zombie. Thế nhưng nó đã chẳng còn liên quan gì đến anh nữa. Vườn bách thú đã chuẩn bị đủ lương thực, đã có vũ khí tự vệ, tất cả mọi người vẫn an toàn. Nhưng kế hoạch theo không kịp sự thay đổi. Hiện giờ cửa hàng nhỏ đội chủ, nhưng vườn thú không đủ vũ khí. Hà Hợp cũng là con zombie vô cùng thực tế. Khi Đường Hạo không buôn bán trang bị zombie nữa, muốn nói dứt cũng rất khó. Hơn nữa, nếu như không phải vườn thú cũng có một đám mắc nết, không biết chừng nó đã tấn công nơi này rồi. Mà lúc Đường Hạo đang âm thầm lo lắng, Tô Bách lại biến thành mắc nết rồi. Không ai biết xảy ra chuyện gì. Ngày đó, sau khi anh trở về, chị cảm thấy chỗ bị gâu gâu cắn hơi tê tê. Bởi vì vừa nhìn thấy Mạc Mạc ra tay trước, gâu gâu sợ anh ta chạy đũa nên cắn khá mạnh, sâu thấy cả xương. Tô Bách băng bó xong, ngủ thẳng đến nửa đêm mới tỉnh dậy. Tay phải anh ta đã bắt đầu hiện lên màu xanh đen. Đáng chết, anh ta lại biến thành mắc nết rồi. Tất cả mọi người hoảng hốt, chỉ có Hạ Mạc Mạc và Gâu Gâu vẫn ngủ ngon. Đường Ngạo trở về phòng ngủ mình, xách Hạ Mạc Mạc từ trên giường lên. Sao lại như vậy? Hạ Mạc Mạc định nằm vào trong lòng anh ngủ tiếp. Chú ấy đã thề không nói cho ba, nếu nói sẽ thành zombie. Điều này chứng minh chú ấy là người nói không giữ lời thì sao? Đường Ngạo hơi nhíu mày, giờ vết thương trên tay, Gâu Gâu cũng mang virus sao? Hả Mạc Mạc buồn ngủ, không năng nổ đau dậy. Gâu Gâu ăn nhiều zombie như vậy, mang virus cũng đâu có gì kỳ lạ đâu. Một tay Đường Ngạo xách Gâu Gâu từ trên đất lên. Gâu Gâu cũng buông ngủ, không năng ngủ đau dậy. Nửa đêm canh ba, ai mà chả buông ngủ. Nó cố gắng nâng mi mắt lên, thấy mình lơ lửng cách mặt đất. Cuối cùng cố gắng thất bại, bốn chân nó quậy quậy, quyết định tiếp tục ngáy o o giữa không trung. Đường Ngạo hết cách. Bên kia, Tô Bách lại bắt đầu lớn tiếng kêu thét. Anh ta lại bắt đầu ăn uống đi bộ rồi. Đường Ngạo hiếp mắt, mặc kệ Hạ Mạc Mạc dùng cách gì. Xem ra, cơ thể người không thể sinh ra kháng thể tới thứ này. Tô Bách bị chói ở thu đặc biệt, khống chế mắc nết mới cắn người. Phải ăn cơm trên cột. Tất cả đám mắc nết cũng vây quanh anh ta, an ủi đủ kiểu. Hạ Mạc Mạc nằm ở trong lòng Đường Ngạo, nghe thấy mắc nết A thủ thỉ. Đừng buồn, anh biến thành mắc nết còn đẹp trai hơn lúc bình thường đó. Mắc nết B nhẹ nhàng dịu dàng. Ai bảo về véo, đáng đời. Mắc nết C khẽ nức nở. Tối nay tôi giúp anh thay quần, anh cứ thoải mái đi. Tán tặng lương tâm hét lớn một tiếng. Có ai đối xử thế với đồng loại không hả? Nó vỗ vỗ vai Tô Bách. Anh nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng cho Kiều Kiều Vũ. Kính cha như người cha mình, yêu vợ như yêu vợ mình, các anh em đều hiểu mà.

Điền vàng xám đến hết đêm. Thời tiết nóng dần, nhưng điện của máy phát điện có hạn, bình thường chỉ dùng cho sản xuất, gia công đã rất thiếu thôi. Hiện giờ cứ 12 giờ sẽ cấp điện. Anh đương nhiên là trường hợp đặc biệt. Anh đang lật sách tìm phương pháp xử lý bảo quản kho tay lâu dài. Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa như gió táp mưa rào. Tổng giám đốc Đường không ngẩng đầu. Vào đi. Nghe tiếng đập cửa, không cần đoán cũng biết là Cao Đại Văn. Ai, nếu Hải Mạc Mạc không có ở đây, có lẽ anh sẽ còn có chút mong đợi. Cao Đại Văn còn cầm súng thuốc mê trong tay. Đường tổng, có người leo tường vào bị chúng ta bắt được. Đường Ngạo không ngạc nhiên. Người của ai sao? Cao Đại Văn gật đầu. Mặc dù cô không biết, nhưng đám Ngô Hoa và Kiều Tiểu Vũ nhận ra được. Đường Ngạo thở dài. Ngô Bưu tham gia với bọn chúng. Cao Đại Văn bắt đầu tức giận. Ban đầu nên giết tên con kiếp ấy. Đường Ngạo xuống tay. Giết hắn rồi, đám chủ Tam Quốc còn sẽ đến thôi. Năm ngón tay phải của anh chậm chậm gõ lên bàn, dòng điệu kinh miệt. Chừng nào tôi còn sống, bọn chúng sẽ có thể yên tâm. Cậu Đại Văn đã nghe Kiều Tiểu Vũ và Ngô Hoa kể về những tin đồn của tầng giám đốc Đường, nên cô cũng biết được một chút quan hệ của anh và ASA hiện tại. Tin đồn về lãnh đạo ở đâu cũng là đề tài hot. Cậu Đại Văn cũng biết chuyện này nghiêm trọng. Tập đoàn ASA là công ty kiểu mẫu của cả thành phố E, nhất định sẽ có bảo vệ. Những công ty này trang bị súng đạn là hợp pháp. Hơn nữa, hiện giờ dù quy mô nơi này không nhỏ, nhưng so với nhân khẩu xưởng ASA thì không đáng kể. Nếu như xưởng ASA thực sự nhâm nhi nơi này thì hậu quả thật không lường được. Đường Ngạo vuốt vuốt bút máy trong tay, cuối cùng nói: thực lực chênh lệch không lường trước được. Cậu Đại Văn đề nghị: không bằng chúng ta tìm đám mất nết ra tay. Đường Ngạo lắc đầu. Bọn họ cũng sẽ chết. Hơn nữa tôi không lo lắng chuyện này. Đám chủ Tam Quốc kia nhấp như chuột. Cô đừng thấy bọn chúng chịu vợ dương oi, không chắc chắn bọn chúng tuyệt đối không dám công khai làm việc tôi. Cậu Đại Văn đột nhiên có chút thương xót người đàn ông này. Thật ra nếu lần trước anh mua được súng đạn thì sẽ không cần phải lo lắng những chuyện như thế này. Hơn nữa anh không thể chia sẻ lo âu trong lòng với người khác. Nói ra những chuyện này thì chỉ làm dao động lòng quân. Còn Đại Văn khẽ hỏi: bọn chúng có kế hoạch khác? Đường Ngạo đặt máy lên bàn, một lúc lâu mới nói: cô quên, ban đầu bọn chúng ép Ngô Bưu đi như thế nào sao? Cậu Đại Văn hít sâu một hơi. Hà Hợp. Tên Hà Hợp kia chỉ cần có lợi ích, anh ta tuyệt đối sẽ chạy theo như vịt. Quả nhiên, khi đám kho tay đầu tiên thu hoạch thì cố nhân đến. Cách cửa vườn thú, tổng giám đốc Đường và chủ Tân Quốc bên ngoài đối mắt. Đường tổng là gặp nhau rồi, đúng là có duyên thì sẽ gặp nhỉ. Chu Tăng Quốc nói nhẹ như lông hồng, còn có vẻ có chút cường điệu. Những ngày qua, người hắn phải về vườn thú do sếp chụp hình mang về, thật sự khiến hắn không thoải mái nổi. Người đàn ông này thật con mẹ nó cứng, chỉ cần một chút cơ hội là có thể lật ngược tình thế. Đầu cơ chục lời trang bị trang phi, hắn nhìn những cái mũ bảo hiểm kia không thể không giơ ngón tay cái. Hiện giờ cái vân thú này như đã biến thành một chuỗi sách sinh vật hoàn thiện. Nhưng bọn người bắt phe chiến sĩ rình sau, hắn cũng không hối sửng. Đợi khi anh gần phát triển xong căn cứ thu hoạch nhóm lương thực đầu tiên, cũng là lúc mình có thể tiếp nhận. Hiện giờ chính là thời cơ. Đường tổng, lần trước anh vô cùng may mắn, lần này sợ rằng không ổn rồi. Hắn tiếc rẻ lắc đầu, trong tay đơn nghèo còn ôm hải mạc mạc. Tập đoàn ASI hiện tại tuyệt đối không ít hơn 6.000 người, mà anh chỉ có hơn 800 người về một ngàn con mắc nết. Hơn nữa, đối phương có súng trong tay đánh như thế nào? Tự nhiên, Chu Tăng Quốc cũng nghĩ như vậy. Tổng giám đốc Đường chắc hẳn cũng đã sinh ra, tôi dám đến tất nhiên là nắm chắc 100%. Mà sau khi anh chết, người của anh còn hữu dụng, tôi sẽ không làm khó bằng họ. Đường tổng là người thức thời, không cần nhiều lời chứ. Người trong vườn thú đương nhiên rất tức giận. Về công, Đường Hào không bạc đãi bất cứ ai trong số bọn họ, mọi người cùng ăn cùng ở. Về tư, ở cùng nhau lâu như vậy, dù sao cũng có càng tên. Hơn nữa, đáng sợ hơn là tin tức người bọn họ phải đi cửa hàng nhỏ do xếp mang về. Đáng vương phượng bị giam trong cửa hàng nhỏ, ngày ngày làm thợ, lương thực hàng ngạch chỉ đủ không để cho bọn họ chết đói. Bọn họ không hy vọng đội chủ, nhưng tình cảnh này không biết gì lúc bọn họ bị hiếp ngô bưu. Tôi nghe nói bé gái trên tay đường tổng có thể nói chuyện với giám vi. Chu Tân Quốc không chút hoang mang. Đối với hắn mà nói, chiếm nơi này là sớm muộn mà thôi. Bà bối như vậy, chắc chắn đường tổng nhất định chưa từng rời tay nghỉ. Hắn nhìn hả mạc mạc trong lòng đường ngạo. Thật sự không còn cách nào sao? Còn đại tăng hạ giọng nói. Đường ngạo thở dài. Cô chưa hiểu, đây chính là nguyên nhân tôi không đến cửa hàng nhỏ cứ đến tương trượng. Cậu đại tăng cầm tay anh, cảm xúc của những người khác cũng nặng nề. Hải Lam là đàn ông Đông Bắc, ít nhất là tình cảnh này. Nó lập tức gào lên một tiếng, ý bảo muốn lưu mạng cùng Chu Tân Quốc ở phía ngoài. Chu Tân Quốc lần này dẫn theo hơn 600 người tới đây, đống súng của hắn cũng chỉ có thể vò trang cho bằng ấy người. Nếu như lưu mạng thật, chưa chắc đã không thể. Hạ mạc mạc tâm lấy cổ áo đơn nghèo, vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm Chu Tân Quốc. Ai dám bắt nạt mẹ tôi đánh các người đó. Đường nghèo quả thật không ôm hy vọng với cô bé. Chỉ bằng con sao? Vẻ mặt Hạ mạc mạc nghiêm túc. Mạc mạc sống là để leo ra những lúc ba cần. Người bên cạnh đơn nghèo cảm động muốn chết. Sau đó hả mạc mạc từ trong lòng đường nghèo nhảy xuống, nhảy về phía Chu Tân Quốc. Chu Tân Quốc lộ ra vẻ vui mừng. Không được bắn, phải bắt sống. Sau đó một bóng đen lướt qua trước mắt hắn. Hả mạc mạc đã biến mất. Trong vườn bất thú, tổng giám đốc Đường và đám người ngặn ra. Sao là như vậy? Thời gian trôi qua thật chậm, chậm đến mức bọn họ cuối cùng cũng xác định được con nhóc kia bỏ chạy thật. Tổng giám đốc Đường than thở. Thật ra thì còn bé sống là để ép ông đây leo ra vào những lúc ông đây cần.